Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 300, Vương Hải Sinh khiêu khích. Thương Hàn Tông, đệ tử Sơn, giờ phút này, khoảng cách Thanh Lâm đột phá thời điểm, đã qua mấy ngày, không ít đệ tử đứng tại Thanh Lâm động phủ trước khi, đều là thần sắc cung kính, thân thể khom người xuống. Giống như là có thêm chuyện gì, muốn cầu Thanh Lâm, Vân Phi cùng Loa Nhi đứng tại động phủ trước khi, Vân Phi thần sắc ngạo nhiên, cái này ngạo nhiên chính giữa, tận lực bảo trì bình tĩnh, nhưng ở cái kia bình tĩnh dưới đáy lòng, lại là có thêm nồng đậm hưng phấn, cùng hắn so sánh với, Loa Nhi thì là bình tĩnh rất nhiều, thỉnh thoảng mở miệng, cùng những bóng người kia nói chuyện với nhau. Tuổi của hắn còn nhỏ, tu vi cũng thấp, nhưng không người dám xem nhẹ hắn. Thứ nhất là bởi vì hắn là Thanh Lâm đệ tử. Thứ hai, tắc thì là vì Loa Nhi thiên phú quá mạnh mẽ. Lúc này mới đoạn ngắn không đến nửa tháng thời gian, đã theo cố nguyên cảnh, đạt đến linh đan cảnh. Thanh Lâm lưỡng người đệ tử, đều là thiên phú rất mạnh. Cái này tại cái khác người xem ra. Trong nội tâm đều là nghĩ đến, có cái dạng gì đích sư tôn, liền có cái dạng gì đệ tử, không còn có người dám xem thường Thanh Lâm, xem thường hắn lưỡng người đệ tử, bởi vì bọn họ đều lòng dạ biết rõ, chỉ cần cho Vân Phi cùng Loa Nhi tu luyện tài nguyên cùng thời gian. Hai người có lẽ so ra kém Thanh Lâm, thực sự tuyệt đối không phải bình thường người có thể so sánh. Chư vị sư thúc, sư tôn nói, hôm nay không phải thu đồ đệ, như chư vị sư huynh thật sự muốn bái sư, hay là đợi sang năm rồi nói sau. Loa Nhi mỉm cười ôm quyền, hướng những bóng người kia nói ra, đứng tại Thanh Lâm động phủ trước khi bóng người, chừng tiếp cận 200, dưới bình thường tình huống, Thương Hàn Tông phong tỏa đệ tử Sơn, hết thảy cấp bậc thấp chi nhân. Đều không thể tiến vào cao cấp cái khác đệ tử Sơn. Nhưng những người này lại là xuất hiện ở nơi đây. Chỉ có một nguyên nhân. Đó chính là bọn họ đều là VIP nhất đệ tử. Cái này 200 người đều là VIP nhất đệ tử. Thỉnh cầu hai vị sư điệt thông báo một tiếng. Chúng ta nguyện ý ở chỗ này chờ đợi. Cái kia thu đồ đệ ngày cũng không phải Thương Hàn Tông quy định, Thanh Lâm sư huynh nếu là có thời gian, vẫn là có thể giờ phút này thu đồ đệ. Đúng vậy a, hai vị sư điệt, chúng ta đã tại bậc này chờ đợi mấy ngày. Trong nội tâm đối với Thanh Lâm sư huynh vô hạn ngưỡng mộ. Nếu không thể bái ông ta làm thầy, chính là cả đời tiếc nuối a hát. Đây là 3 vạn hạ phẩm linh thạch. Hay là phiền toái hai vị sư điệt a. Có người lấy ra một cái túi đựng đồ, những người khác thấy vậy, cũng là lập tức xuất ra một ít vật phẩm, hoặc là linh thạch, hoặc là đan dược, hay là ma kỹ cùng vũ khí đời. Vân Phi song mâu tỏa ánh sáng, nhưng cuối cùng nhất hay là chịu đựng không có mở miệng. Loa Nhi khẽ lắc đầu, cười nói, chư vị sư thúc. Không phải sư điệt không giúp các ngươi, thật sự là sư tôn có lệnh, sư điệt cũng không dám cãi lời a hát. Giờ phút này sư tôn đang tại tu luyện chính giữa, nếu là quấy rầy, hậu quả chúng ta cũng chịu không nổi. Ngươi tiểu gia hỏa này làm sao lại nói như vậy không đi? Vào lời nói, một gã bà lão có chút không kiên nhẫn, nhíu nhíu mày, nói, có phải hay không ngại linh thạch thiếu đi? Không có sao, ngươi muốn bấy nhiêu, cứ việc nói, chỉ cần có thể trở thành Thanh Lâm đệ tử, không thể thiếu hai người các ngươi chỗ tốt. Nói cái gì đó, Vân Phi sắc mặt trầm xuống, chằm chằm vào bà lão nói ra, dùng sư tôn tại trong tông địa vị, thiểu chúng ta linh thạch, thiểu tu luyện của chúng ta tài nguyên, ngược lại là ngươi, một tay tuổi rồi. Mà ngay cả điểm ấy tính nhẫn nại đều không có. Nếu thật muốn bái sư tôn vi sư, tạm thời chờ thêm 1 năm rồi nói sau. Ngươi, Cái kia bà lão thần sắc giận dữ, đang muốn nói cái gì đó, đã thấy những người khác nhìn về phía xa xa, nàng theo lấy ánh mắt của bọn hắn nhìn lại, lập tức thấy được cái kia nhẹ nhàng mà đến hai đạo thân ảnh. Đúng là VIP nhất đệ tử chính giữa. Xếp hàng thứ nhất cùng đệ nhị giang thần, Vũ Hành, rất náo nhiệt a hát. Vũ Hành nhìn xem những bóng người kia, mở miệng cười nói, giang thần thì là nhíu nhíu mày, bất mãn nói, người đợi vây quanh Thanh Lâm sư đệ động phủ làm cái gì? Không biết Thanh Lâm sư đệ đang tại tu luyện, bái kiến hai vị sư huynh. Cái kia bà lão ôm quyền, lại nói, chúng ta muốn bái Thanh Lâm sư huynh vi sư, bọn hắn đã đứng ở chỗ này mấy ngày lâu. Giang thần cùng Vũ Hành sao có thể không biết, trong lòng hai người đồng thời ở trong tối thán, Thanh Lâm địa vị đã xa xa vượt ra khỏi bọn hắn. Nếu thật bàn về thế lực, Thanh Lâm chỉ cần thu những này VIP nhất đệ tử. Chỉ dựa vào bọn hắn cái này 200 người, liền đủ để đỉnh thượng chính mình cái kia mấy ngàn người. Thanh Lâm sư đệ nếu thật muốn thu các ngươi làm đồ đệ, cũng sẽ không khiến các ngươi tại bậc này thượng thời gian lâu như vậy. Giang thần nói, đều tán đi a, thật sự muốn bái sư, sang năm nói sau. Động phủ bên cạnh, Vân Phi trong nội tâm cười lạnh, những người này nghĩ cách, hắn làm sao không biết. Bái VIP nhất đệ tử vi sư, chủ yếu là bởi vì VIP nhất đệ tử có thể cho bọn hắn tu luyện tài nguyên. Nhưng những này người vốn cũng đã là VIP nhất đệ tử, nhưng còn muốn bái Thanh Lâm vi sư, rõ ràng tựu là muốn dính vào Thanh Lâm cây to này. Hừ, trước khi đối với sư tôn chẳng thèm ngó tới, hôm nay nếu như này phía sau tiếp trước đến đây bái sư, một đám ngã theo phía ra hỏa. Vân Phi trong nội tâm hừ lạnh nói, tất cả giải tán đi. Các ngươi càng là vây ở chỗ này, Thanh Lâm sư đệ càng là phản cảm. Vũ Hành cũng là phất phất tay, Giang thần cùng Vũ Hành đều mở miệng. Những người này tuy nhiên trong nội tâm không cam lòng, lại cũng không khỏi không buông tha cho. Bất quá bọn hắn cũng không có rời đi, mà là muốn nhìn xem Giang thần cùng Vũ Hành tới nơi này làm gì. Chẳng lẽ cũng là như nhóm người mình đồng dạng, muốn bái Thanh Lâm vi sư? Bất quá loại ý nghĩ này rất nhanh liền bị bọn hắn cho xóa đi rồi. Giang thần cùng Vũ Hành hạng gì địa vị, như thế nào hội bái Thanh Lâm vi sư? Thanh Lâm tên tuổi cường thịnh trở lại, giờ phút này cũng chỉ là thánh vực cảnh đỉnh phong mà thôi. Dù là thực lực thật sự so Giang thần cùng Vũ Hành muốn cường hoành, cũng không có đạt tới lại để cho cái này thiên kiêu trên bảng hai người bái sư trình độ. Thấy bọn họ không có rời đi, Vũ Hành lắc đầu, không hề để ý tới. Hướng Vân Phi cùng Loa Nhi cười nói, linh trì đã qua đã qua, ta cùng Giang sư huynh tới đây là muốn hỏi một chút Thanh Lâm sư đệ khi nào tiến về trước Kim Thân Các. Sư tôn nói muốn đi trước thời điểm hội tưởng mình đi tìm hai vị sư thúc. Vân Phi nói, như vậy a hát. Vũ Hành nhìn Giang thần, lập tức cười nói, như thế, ta đây đợi sẽ chờ hậu sư đệ tin lành. Dứt lời, hai người liền ý định rời đi. Nhưng vào thời khắc này, một đạo thật lớn, toàn bộ VIP nhất đệ tử Sơn, thậm chí liền đệ tử hạch tâm đệ tử Sơn đều có thể nghe được thanh âm, bỗng nhiên vang lên, Thanh Lâm, ngươi cho Vương Mỗ lăn ra đây. Ngươi giết Vương Mỗ đệ đệ, tại đây Thương Hàn Tông chính giữa, không cho phép đệ tử ở giữa lẫn nhau tàn sát. Nhưng Vương Mỗ không có cam lòng, ngươi dám cùng Vương Mỗ tiến về trước Thương Hàn Tông bên ngoài sao? Ngươi như thật là có can đảm, đúng như trước khi như vậy hung hăng càn quấy, liền lăn ra đây, lăn ra đây, lăn ra đây, lăn ra đây. Thanh âm có hồi âm, không ngừng ở đệ tử Sơn chính giữa vang vọng. Giờ khắc này, toàn bộ VIP nhất đệ tử Sơn hoàn toàn chấn động. Tất cả mọi người là ngẩng đầu nhìn hướng xa xa. Đệ tử Hạch Tâm đệ tử Sơn cũng đồng dạng là nhấc lên tiếng động lớn xôn xao. Bọn hắn có thể nghe được đi ra. Cái này rõ ràng cho thấy Vương Hải Sinh thanh âm. Có thể Vương Hải Sinh không phải thua ở Thanh Lâm dưới tay sao? Hơn nữa, không phải là bị Thanh Lâm đánh chính là ở đằng kia đại đỉnh phía dưới co đầu rút cổ không xuất ra sao? Tại sao lại dám khiêu khích Thanh Lâm? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.